Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 385, Tiệc mừng công 2. Mời mọi người vào ngồi, vào ngồi. Triệu Lập Bân thấy người của Thôi gia đều đi rồi, vội vàng gọi mọi người vào ngồi. Thôi gia này cũng quá không biết điều rồi. Đây chính là tiệc mừng công, bọn họ quậy cái gì? Cái này không phải làm Diệp thiếu gia, Triệu thiếu gia khó xử sao? Các đại gia tộc cũng chưa bởi vì đám người Thôi gia rời đi mà cảm thấy không thoải mái. Ngược lại cảm thấy gia chủ Thôi gia một lần này quá xúc động rồi. Hắn nhìn như là nhằm vào Triệu gia, nhưng lại là đánh vào mặt Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa. Đắc tội hai vị này, sao có thể có kết cục tốt? Vào ngồi, vào ngồi. Đừng để ý Thôi gia, chúng ta thật không dễ gì tụ tập một lần, hôm nay nên không say không về. Thôi gia ngốc, gia tộc khác không ngốc. Hàn gia bây giờ đã ngã, về sau địa khu Ngọa Ngưu Sơn là Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa định đoạt. Bọn họ còn không nhanh chóng ôm chặt đùi. Dân đồ ăn, dân rượu. Ở dưới đại quản gia Triệu gia tiếp đón, các loại rượu và thức ăn tinh xảo tựa như nước chảy đưa lên bàn. Triệu huynh đệ, ngươi là chủ nhân trang viên Triệu gia, ngươi đứng làm gì, ngồi xuống cùng nhau ăn. Diệp Hạo nhìn thấy rượu và thức ăn lên đủ, Triệu Lập Bân lại đứng hầu hạ bọn họ, bảo hắn vào ngồi. Ở trước mặt các vị, nào có chỗ cho Triệu Lập Bân ta ngồi. Triệu Lập Bân cười nhấc bầu rượu lên, nói, ta rót rượu cho mọi người. Diệp huynh bảo ngươi ngồi thì ngồi, sao dài dòng thế? Triệu Văn Nghĩa nói. Triệu huynh đệ, Diệp đại ca cùng Triệu thiếu gia nói rất đúng. Trương Vân Xuyên đưa mắt ra hiệu cho Triệu Lập Bân, nói, ngươi cứ ngồi xuống đi, bằng không chúng ta xấu hổ động đũa đó. Triệu Lập Bân thấy Trương Vân Xuyên mở miệng, lúc này mới chấp chấp tay, ngồi xuống. Một lần này tham gia tiệc mừng công đều là cao tầng cùng tai to mặt lớn của các gia tộc, các thế lực. Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa chưa động đũa, bọn họ cũng đều nhẫn nại chờ đợi. Các vị trưởng bối, các vị huynh đệ. Diệp Hạo bưng chén rượu, đứng lên. Ta cùng Triệu huynh đệ là đến từ Giang Châu, hôm nay có thể làm quen ngồi dự tiệc cùng các vị, chúng ta coi như là có duyên. Diệp Hạo cười mỉm nói, chén rượu thứ nhất này, ta kính các vị. Mọi người cũng đều ùn ùn đứng lên, giơ lên chén rượu. Kính Diệp thiếu gia, Triệu thiếu gia. Cạn. Ở trong tiếng chén rượu va chạm thanh thúy, mọi người uống chén rượu đầu tiên này. Một chén rượu này vào bụng, không khí đại sảnh, sảnh bên cùng trong sân nhất thời trở nên nhiệt liệt. Ngồi ở bên người Diệp Hạo là Trương Vân Xuyên, cầm bầu rượu một lần nữa rót đầy rượu vào chén Diệp Hạo. Chén rượu thứ hai này, ta vẫn là kính các vị đang ngồi đây. Diệp Hạo bưng chén rượu nói, nếu không có các vị bỏ người bỏ sức, vậy đã không có tiệc mừng công của chúng ta hôm nay. Mấy ngày nay các vị huynh đệ vất vả công lao lớn, hôm nay nhất định phải ăn no uống say, không say không về. Đến, cùng ly. Cạn. Kính Diệp thiếu gia, Triệu thiếu gia. Chén rượu thứ ba này, ta kính Trương Tiếu Quan của Tuần Phòng Quân Phi Hổ Doanh. Hàn gia mưu nghịch làm loạn, may có Tuần Phòng Quân ra tay giúp đỡ. Nếu không có Trương Tiếu Quan, vậy chúng ta những người này có thể đã chết rồi. Diệp Hạo hô mọi người, nói, chúng ta cùng nhau kính Trương Tiếu Quan một chén. Trương Vân Xuyên cũng không ngờ Diệp Hạo hô hào mọi người kính rượu mình. Hắn vội bưng chén rượu hướng mọi người đáp lại. Một lần này có thể tiêu diệt loạn tặc, đều là kết quả của Diệp thiếu gia, Triệu thiếu gia cùng với các vị cùng huynh đệ Tuần Phòng Quân hợp sức, ta cũng không dám tham công nha. Trương Vân Xuyên nói, hướng về mọi người nâng chén, nói, ta kính các vị, ta cạn trước để kính. Hắn nói xong, ngẩng đầu ừng ực uống một chén rượu lớn vào bụng. Trương đại nhân hào sảng. Đến, cạn chén. Sau ba chén rượu, Diệp Hạo đè tay xuống với mọi người. Nơi này có đầy bàn rượu ngon, đồ ăn ngon, mọi người ngon miệng. Sau khi Diệp Hạo ngồi xuống, bọn Trương Vân Xuyên cũng ngồi xuống theo. Mấy chục bàn khách ở sảnh bên, trong sân cầm đũa lên, nâng chén cùng ly, không khí nhất thời trở nên náo nhiệt. Bọn Trương Vân Xuyên ngồi ở bàn chính, cùng bọn Diệp Hạo kính rượu lẫn nhau, tỏ ra hòa thuận vui vẻ. Chỉ có Triệu Văn Nghĩa vị thiếu gia này tựa như cảm xúc không tốt, mỗi một chén rượu đều chỉ nhấp môi. Không bao lâu, gia chủ các nhà, tổng tiêu đầu tiêu cục, quán chủ võ quán, đại lão bang phái ngồi ở sảnh bên, trong sân ùng ùng tiến vào sảnh chính kính rượu. Trang viên Triệu gia trong lúc nhất thời tiếng hoan hô cười nói không ngừng, không khí tràn ngập hương rượu. Khi mọi người ở trang viên Triệu gia ăn uống, một binh sĩ tuần phòng quân vội vã tiến vào sảnh chính. Đại nhân, Ninh Dương phủ bên kia có một đội binh tướng tới đây. Binh sĩ tuần phòng quân ở bên cạnh Trương Vân Xuyên ghé tai thấp giọng nói, ước chừng có mấy chục người, đầu lĩnh hình như là một tên tham tướng. Trương Vân Xuyên sau khi nghe vậy, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Hắn chính là Trương Vân Xuyên đại danh đỉnh đỉnh Ninh Dương phủ, quan phủ treo thưởng 3 vạn lượng bạc truy bắt hắn đó. Hắn hôm nay thay tên đổi họ, còn dán râu giả tiến vào tuần phòng quân làm việc, làm một chiêu bóng tối dưới ngọn đèn. Trên thực tế hắn không dám có chút sơ ý, một khi thân phận của hắn bại lộ, vậy liền có họa sát thân. Mấy ngày hôm trước tuy Giang Châu bên kia truyền đến tin tức, Đại Cường Đạo, Trương Vân Xuyên, đã đền tội, nhưng hắn vẫn như cũ không dám sơ ý, nhỡ đâu đây là quan phủ phát ra đạn sương khói, cố ý dẫn hắn lộ diện thì sao? Bọn họ chỉ có mấy chục người. Trương Vân Xuyên thấp giọng hỏi. Vâng, chỉ mấy chục người. Đừng vội hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua bảo huynh đệ của chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, nếu tình huống không đúng, vậy giết ra ngoài. Lập tức phái người thông báo lão vương, bảo hắn dẫn người chuẩn bị ở ngoại vi tiếp ứng ta. Vâng. Bên người Trương Vân Xuyên lúc nào cũng dẫn theo một đám thân tín tinh nhuệ, phòng bị chính là lúc thân phận bại lộ thoát thân. Trên đường lớn, tiếng vó ngựa ầm ầm, khói bụi bốc lên. Một đội kỵ binh đội nón mặt giáp vây quanh tham tướng Chu Hào đang dục ngựa phi nhanh. Giá! Giá! Đội kỵ binh này đằng đằng sát khí, người đi đường trên đường lớn nhìn thấy đám kỵ binh, sắc mặt kinh hoảng né tránh nhường đường. Thẳng đến khi một đội kỵ binh này đi xa, người đi đường lúc này mới dám chưa hết kinh hồn trở lại trên đường lớn. Không bao lâu, tham tướng Chu Hào dẫn đội kỵ binh đến ngoài cửa trang viên Triệu gia. Đối mặt một đội binh tướng đột nhiên đến, quản sự cùng gia đình bên ngoài Triệu gia đều vẻ mặt ngẩn ra. Bọn họ căn bản không nhận ra người tới, cũng chưa nghe nói địa khu Ngọa Ngưu Sơn có tướng quân muốn dự tiệc. Nhưng nhìn đối phương trang bị hoàn mỹ, tướng lĩnh cầm đầu uy vũ bất phàm, rất hiển nhiên rất có lai lịch. Mau đi hướng đại thiếu gia bẩm báo. Một quản sự Triệu gia ở sau khi kinh ngạc vài giây, đẩy một gia đình bên cạnh đang không biết làm sao. Gia đình đó xoay người hướng về trong trang viên đang tổ chức tiệc rượu nâng chén vui vẻ chạy đi. Quản sự sau khi hít sâu một hơi, sải bước nghênh đón. Không biết cao tính đại danh tướng quân. Quản sự cố nén lực áp bách đập vào mặt, chắp tay hỏi tham tướng Chu Hào. Chu Hào nhìn một lần trang viên Triệu gia đang tràn đầy không khí vui vẻ. Nơi này là trang viên Triệu gia phải không? Tham tướng Chu Hào hỏi. Bẩm tướng quân, đúng rồi. Quản sự thành thành thật thật trả lời. Vậy không đi nhầm chỗ. Tham tướng Chu Hào xuống ngựa, cười nói, ta là tuần phòng quân tham tướng Chu Hào đến từ Ninh Dương Phủ. Nghe nói các ngươi nơi này đang uống rượu, Triệu Thiếu Gia và Diệp Thiếu Gia cũng ở chỗ này, cho nên ta đặc biệt đến xin một chén rượu. Đối mặt tham tướng Chu Hào không mời tự tới, quản sự Triệu Gia giật mình, đồng thời càng thêm cung kính. Phải biết rằng tham tướng này ở Đông Nam Tiết Độ Phủ đó là tướng lĩnh tay nắm thực quyền. Chỉ cần trở thành tham tướng, vậy liền có thể độc lập lĩnh quân. Bây giờ có tham tướng tới cửa, điều này làm hắn cũng được yêu mà sợ. Thảo dân bái kiến tham tướng đại nhân. Quản sự ôm quyền hành lễ tham bái. Tướng quân có thể tới trang viên Triệu gia chúng ta, Triệu gia ta vô cùng vinh hạnh. Triệu gia chúng ta chưa nghênh đón từ xa, còn xin tướng quân bao dung. Không sao, không sao. Chu Hào xua tay. Quản sự Triệu gia cung kính nói, mời tướng quân cùng các vị quân gia đi vào ngồi. Mới vừa rồi mấy chục cao tầng trận doanh bọn Thôi gia đồng loạt rời khỏi bữa tiệc, vừa lúc trống ra không ít vị trí. Thấy vị tướng quân này là bạn không phải địch, là tới uống rượu. Quản sự Triệu gia thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời vội vàng mời đám người tham tướng Chu Hào đi vào. Tham tướng Chu Hào vừa mới tiến vào trong sân, tiếu quan Trương Vân Xuyên cùng Triệu gia đại thiếu gia Triệu Lập Bân cùng nhau đi ra đón. Trương Vân Xuyên vừa rồi nghe thấy người Ninh Dương phủ tới, cũng bị dọa nhảy dựng. Còn cho rằng thân phận của hắn bại lộ, Ninh Dương phủ phái người truy bắt mình. Nhưng rất nhanh quân tình ti bên kia vừa rồi lại đưa tin tức tới, nói tham tướng Chu Hào lần này đến Ninh Dương phủ, không phải là truy bắt hắn, Trương Vân Xuyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thấy tham tướng Chu Hào đến ngoài cổng, hắn và Triệu Lập Bân cùng nhau đi ra đón. Hắn là tiếu quan tuần phòng quân, Chu Hào là tham tướng mới nhận chức của tuần phòng quân. Có thể nói Chu Hào xem như thủ trưởng của Trương Vân Xuyên hắn, hắn không có đạo lý không nghênh đón. Phi hổ danh tiếu quan Trương Đại Lang, bái kiến tham tướng đại nhân. Trương Vân Xuyên dẫn đầu hướng phía tham tướng Chu Hào hành lễ. Trương tiếu quan không cần giữ lễ. Chu Hào đánh giá cao thấp Trương Vân Xuyên một phen. Thấy Trương Vân Xuyên bộ dạng tuy không khôi ngô, lại tương đối dũng mãnh, lập tức hài lòng gật gật đầu. Bọn họ mấy ngày trước cũng phái người đến Ngọa Ngưu Sơn điều tra một phen chi tiết của Trương Đại Lang. Biết hắn là lưu dân Tần Châu bên kia trốn tới, sau phi hổ doanh tăng cường quân bị, lúc này mới chiêu mộ nhập ngũ. Vẫn luôn cống hiếu ở dưới trướng đô úy Đỗ Tuấn Kiệt, rất vũ dũng. Nếu chỉ có những thứ này, hắn có thể cả đời chỉ là một đội quan nhỏ hoặc tiếu quan nhỏ. Nhưng Trương Đại Lang rất được Giang Châu Diệp Hạo thưởng thức, đi lại rất gần với Diệp gia. Chính là có một tầng quan hệ này, cho nên Chu Hào mới không thể không phụng mệnh lệnh Lê Tử Quân, tự mình đi Ngọa Ngưu Sơn một chuyến. Trương tiếu quan, đại danh của ngươi ta sớm có nghe nói nha. Tham tướng Chu Hào cười tủm tỉm nhìn Trương Vân Xuyên, nói, ngươi ở phi hổ doanh làm không tệ, giáo úy của các ngươi đều khen ngợi có thừa đối với ngươi, nói ngươi rất vũ dũng đấy. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên oai hùng bất phàm. Trương Vân Xuyên nghe vậy, ngược lại mù tịt chẳng hiểu gì cả. Hắn cùng giáo úy phi hổ doanh Dương Chấn Bình thực sự không quen biết. Dù sao hắn lúc trước chỉ là một đội quan dưới trướng đô úy Đỗ Tuấn Kiệt. Về sau tuy thăng nhiệm tiếu quan, nhưng cũng chỉ gặp giáo úy Dương Chấn Bình một lần mà thôi. Muốn nói Dương Chấn Bình khắc sâu ấn tượng đối với hắn như vậy, hắn đánh chết cũng không tính. Tham tướng Chu Hào này hắn càng không quen biết. Vừa gặp mặt đã thân thiện như thế, khiến trong lòng hắn ngược lại không tự tin. Trên thực tế Trương Vân Xuyên cũng là nghĩ nhiều rồi. Lúc trước vì điều tra chi tiết của hắn, Chu Hào cố ý triệu kiến giáo úy phi hổ doanh Dương Chấn Bình ở Ninh Dương Phủ. Dương Chấn Bình căn bản không biết gì đối với Trương Đại Lang, chỉ biết hắn là một quan quân nho nhỏ dưới trướng đô úy Đỗ Tuấn Kiệt. Nhưng giáo úy Dương Chấn Bình cũng là nhân vật tâm tư nhanh nhạy. Tham tướng Chu Hào đột nhiên quan tâm một tiểu nhân vật như vậy, vì sao, không có khả năng vô duyên vô cớ. Thấy bộ dáng tham tướng Chu Hào tựa như rất có hứng thú đối với Trương Đại Lang. Hắn ở lúc nói Trương Vân Xuyên, cũng chọn một ít lời hay để nói. Dù sao cũng là quan quân dưới trướng hắn, nếu được bên trên thưởng thức thăng tiến nhanh, đối với hắn có lợi không có hại. Tham tướng Chu Hào nhiệt tình như thế đối với Trương Vân Xuyên, nguyên nhân cũng không khác biệt lắm. Người lãnh đạo trực tiếp Lê Tử Quân của hắn muốn thể hiện ý tốt với Diệp gia. Diệp gia thưởng thức Trương Đại Lang, quan hệ chặt chẽ với Trương Đại Lang. Bọn họ cũng hy vọng thông qua Trương Đại Lang làm ràng buộc, thành lập một cái quan hệ tốt đẹp với Diệp gia. Chính là vì như thế, Trương Vân Xuyên vị tiểu nhân vật này, ngược lại trở thành miếng bánh thơm ngon. Tham tướng Chu Hào thấy Trương Vân Xuyên tuy là một tiếu quan, nhưng hắn bộ dạng dũng mãnh, nói chuyện cũng không kiêu không nịnh, không lộ ra chút sợ sệt nào, ấn tượng đối với hắn không tệ. Ở sau khi hàn huyên một phen, Triệu Lập Bân cùng Trương Vân Xuyên mời tham tướng Chu Hào đến sảnh chính ngồi. Tham tướng Chu Hào cũng không khách khí, vào sảnh chính. Bọn Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa cũng lần lượt đứng dậy chào hỏi tham tướng Chu Hào. Bọn họ và Chu Hào không có chút nào liên quan, nhưng đối phương dù sao cũng là tham tướng tuần phòng quân, không thể thất lễ. Mọi người sau khi giới thiệu chào hỏi một phen, một lần nữa xoay người ngồi xuống. Nhìn thấy tham tướng Chu Hào thế mà cũng dự tiệc, chấn động nhất là lượng lớn tiểu gia tộc tham gia tiệc mừng công một lần này. Bọn họ không biết nội tình, còn cho rằng tham tướng Chu Hào là người của bọn Diệp Hạo. Nhìn thấy tham tướng cũng là người trận doanh bọn họ nhất thời tự tin hơn rất nhiều. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, bọn họ một lần này thành công, ôm đùi rồi, đặc biệt đám người Trần gia vừa rồi còn do dự nên theo Thôi gia cùng nhau lui ra hay không càng sợ bóng sợ gió một hồi. Nếu vừa rồi lui ra, vậy về sau Ngọa Ngưu Sơn nhắm chừng sẽ không có chuyện cho bọn họ nữa. Chu Hào vốn là nhậm chức ở trấn Nam Quân, lần này điều nhiệm tuần phòng quân, nhưng Hào tình không thay đổi. Hắn giống với đại đa số tướng lĩnh trong quân, tính tình ngay thẳng. Sau khi vài chén rượu vào bụng, liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ với bọn Trương Vân Xuyên. Bữa tiệc mừng công này bởi vì đám người Thôi gia tập thể lui ra bắt đầu, khiến tiệc mừng công phủ kín một tầng bóng ma. Bây giờ đám người tham tướng Chu Hào dự tiệc, nhất thời khiến tiệc mừng công rạng rỡ hơn không ít. Tiệc mừng công kết thúc, người của các gia tộc lớn lục tục cáo từ rời khỏi. Đám người Trương Vân Xuyên, Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa cùng với Chu Hào liền cất bước đi vườn hoa uống trà. Mùa xuân về trên mặt đất, cành liễu lay động, mặt cỏ một mảng xanh mơn mởn, tâm tình mọi người đều không tệ. Trương Vân Xuyên cùng tham tướng Chu Hào đi ở cuối cùng. Trương huynh đệ, ngươi cùng Diệp thiếu gia quan hệ không tệ nha. Tham tướng Chu Hào người đầy mùi rượu, khoác vai Trương Vân Xuyên, tỏ ra đặc biệt thân thiết. Trương Vân Xuyên mở mồm một cái Diệp đại ca, ngậm miệng một cái Diệp đại ca. Tham tướng Chu Hào ở trên bàn rượu nghe rõ ràng, hắn phát hiện Diệp Hạo và Trương Đại Lang quan hệ thật sự không tệ. Diệp đại ca rất chiếu cố đối với ta, Trương Đại Lang ta chung quy không thể không biết tốt xấu, từ chối người ta ngoài ngàn dặm. Trương Vân Xuyên nhìn đám người Diệp Hạo ở phía trước nói nói cười cười, lúc này mới mở miệng. Trương Vân Xuyên cười bổ sung nói, chẳng qua xin Chu tướng quân yên tâm, ta mặc là áo của tuần phòng quân, bưng là bát của tuần phòng quân. Trương Đại Lang ta vẫn là biết chừng mực. Cho dù ta cùng Diệp đại ca quan hệ cá nhân rất tốt, ta cũng sẽ không làm chuyện ăn cây táo, rào cây sung đó. Trương Vân Xuyên không biết ý tứ của Chu Hào, cho nên nói chuyện cũng đặc biệt cẩn thận. Lo lắng Chu Hào hiểu lầm hắn là người của Diệp gia, làm khó dễ hắn. Trương huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm. Chu Hào thấy Trương Vân Xuyên hiểu lầm, lập tức khoát tay giải thích. Ngươi cùng Diệp thiếu gia quan hệ tốt, có thể được hắn thưởng thức, đó là chuyện tốt, ta cũng không có ý tứ trách cứ ngươi. Ta ở trước khi đến Tứ Thủy huyện, trên thực tế đã phái người tìm hiểu một phen đối với tình huống của ngươi. Tham tướng Chu Hào nói với Trương Vân Xuyên, muốn nói người khác là người của Diệp gia ta tin, muốn nói ngươi là người của Diệp gia, ta 100 cái không tin. Trương Vân Xuyên nghe vậy, trong lòng cũng giật mình không thôi. Hắn không ngờ tham tướng Chu Hào thế mà tiến hành âm thầm điều tra đối với mình. Chẳng lẽ đã phát hiện thân phận của mình, ngươi là từ Tần Châu bên kia tới, gốc gác sạch sẽ, bằng không, Lê đại nhân nhà ta cũng không dám đề bạc trọng dụng ngươi nha. Chu Hào cười tủm tỉm nói. Chu tướng quân, ngươi lời này sao ta có chút nghe không hiểu vậy? Vẻ mặt Trương Vân Xuyên đầy nghi hoặc. Lời của tham tướng Chu Hào này hắn nghe mà như lọt vào trong sương mù. Sao lại nhấc lên tiểu tặc sứ Lê Tử Quân, ngươi biết ta một lần này đến Tứ Thủy huyện làm gì không? Chu Hào thần bí hỏi. Thuộc hạ ngu dốt, còn xin Chu tướng quân giải thích nghi hoặc. Trương Vân Xuyên rất tò mò. Chu Hào nhìn Trương Vân Xuyên một cái, hướng về hắn chắp tay nói, Trương huynh đệ, ta bây giờ phải nói với ngươi một tiếng chúc mừng rồi. Chúc mừng cái gì? Mí mắt trái Trương Vân Xuyên giật giật, chẳng lẽ là để mình thay thế Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt đã chết, trong lòng hắn nhất thời kích động hẳn lên. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt bị sơn tặc giết, hôm nay bên này không có một người chủ sự. Chu Hào giải thích, bây giờ Ninh Dương phủ bên kia binh mã còn đang tiêu diệt tặc phỉ, nhắm chừng còn cần 1-2 tháng mới có thể đến Ngọa Ngưu Sơn. Lê đại nhân nhà ta quyết định thăng chức ngươi làm Đô úy Phi Hổ Doanh, kim Tứ Thủy huyện trấn thủ sứ. Đến lúc đó chuyện bên này, do ngươi toàn quyền phụ trách. Chu Hào giáp mặt hướng Trương Vân Xuyên thông báo tin tức tốt này. Trương Vân Xuyên nghe vậy, trong lòng mừng như điên. Không ngờ thật sự để mình đoán đúng rồi, thật sự để mình thay thế Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt trở thành Đô úy Phi Hổ Doanh. Chu tướng quân, ngươi sẽ không là nói lời sai chứ? Trương Vân Xuyên cố nén sự kích động trong lòng, nói, ta cũng không biết Lê đại nhân sao có thể để ta đảm nhiệm Đô úy cùng trấn thủ sứ. Hơn nữa, ta xuất thân lưu dân, cách cực kỳ xa. Trương Vân Xuyên bây giờ cũng rốt cuộc hiểu, vì sao Chu Hào vị tham tướng này sẽ đích thân đến Ngọa Ngưu Sơn một chuyến. Hơn nữa còn thân thiết như thế đối với hắn. Đề bạc một đô úy trong tay khoảng 400-500 người, thượng tầng vẫn là tương đối thận trọng. Dù sao chung quy không thể tùy tùy tiện tiện bổ nhiệm một người chưa từng gặp đảm nhiệm đô úy. Cho nên tham tướng Chu Hào tự thân ra mặt, thứ nhất tự mình gặp Trương Vân Xuyên một lần, thứ hai thể hiện thượng tầng coi trọng. Chu Hào thấy Trương Vân Xuyên, thấy hắn quả thực quan hệ không phải là cạn với đám người Diệp Hạo. Lại thấy Trương Vân Xuyên nói năng bất phàm, rất có đầu óc, hắn lúc này mới yên tâm. Nếu Trương Vân Xuyên là bùn nhão không đắp được tường, vậy hắn cho dù nhét lệnh ủy nhiệm trong lòng, cũng sẽ không lấy ra. Lê đại nhân biết được ngươi xuất thân lưu dân, gốc gác sạch sẽ, lại có dũng có mưu, cho nên mới quyết định trọng dụng ngươi. Chu Hào cười nói, ngươi nếu thật là con em đại gia tộc, Lê đại nhân dám dùng ngươi sao? Lê gia chỗ Lê Tử Quân là đích hệ trung thành của Đông Nam Tiết Độ Sứ. Bằng không, Tiết Độ Sứ cũng sẽ không để Lê Tử Quân tiết chế Tuần Phòng Quân. Đô đốc Tuần Phòng Quân Cố Nhất Chu ở trong quân nhằm vào con em đại gia tộc, Lê Tử Quân trên thực tế là biết. Nhưng hắn cố ý mở một mắt nhắm một mắt, chính là vì muốn đẩy đi một ít con em đại gia tộc. Hắn muốn một mũi Tuần Phòng Quân thuần túy thiện chiến, mà không phải một mũi Tuần Phòng Quân quan hệ rắc rối khó gỡ. Các đại gia tộc nhét một ít con em vào Tuần Phòng Quân, cái này bất lợi cho Tuần Phòng Quân tăng lên chiến lực. Cho nên bây giờ Lê Tử Quân ngoài miệng tuy trách cứ đô đốc Cố Nhất Chu, nhưng trên thực tế hắn cũng có khuynh hướng sử dụng quan quân gốc gác sạch sẽ, từ tầng dưới chót dựa vào chiến công đi lên. Như vậy càng tiện khống chế quân đội hơn. Mang thụ ấn các vật của Trương huynh đệ tới đây. Chu Hào sau khi nói chuyện một phen với Trương Vân Xuyên, vẫy tay, bảo thủ hạ mang thụ ấn đô úy cùng trấn thủ sứ tứ thủy huyện các vật đưa tới. Trương huynh đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi đã là đô úy Phi Hổ Doanh cùng trấn thủ sứ tứ thủy huyện. Tham tướng Chu Hào tự mình đưa lệnh ủy thác đóng dấu đại ấn đô đốc Tuần Phòng Quân cùng đại ấn tiểu tặc sứ tới trong tay Trương Vân Xuyên. Sau đó lại đưa thụ ấn cùng trọn bộ giáp trụ cho hắn. Thuộc hạ nhất định vượt lửa qua sông, giết giặc lập công, không phụ Lê đại nhân, cố đô đốc phó thác. Trương Vân Xuyên sau khi thấy được lệnh ủy thác cùng thụ ấn các thứ, biết Chu Hào không phải lừa dối mình. Hắn ngay lập tức quỳ một gối xuống đất tiếp nhận đồ vật, vẻ mặt đầy hưng phấn. Trương huynh đệ, mau mau đứng lên. Chu Hào đưa tay đỡ Trương Vân Xuyên lên. Hắn nhìn Trương Vân Xuyên, nói, Lê đại nhân luôn luôn coi trọng ngươi người xuất thân trong sạch bực này, chỉ cần ngươi giết giặc tốt, về sau thăng quan tiến chức, tiền đồ không thể hạn lượng nha. Chu Hào một câu cũng không nhắc tới đô đốc Tuần Phòng Quân Cố Nhất Chu, điều này làm trong lòng Trương Vân Xuyên lập tức hiểu. Một lần này đề bạt mình là tiểu tặc sứ Lê Tử Quân, mà không phải Cố Nhất Chu. Tham tướng Chu Hào cũng là người của Lê Tử Quân. Xin Chu tướng quân thay ta hướng Lê đại nhân vấn an. Trương Vân Xuyên nói, Trương đại lang ta thề sống chết nguyện trung thành Lê đại nhân. Tốt, tốt. Chu Hào thấy Trương Vân Xuyên thông minh như vậy, trong lòng cũng rất vui vẻ. Hắn thích giao tiếp với người thông minh. Còn có, Diệp thiếu gia đã thưởng thức ngươi, vậy ngươi về sau đi lại nhiều một chút với đám người Diệp thiếu gia. Chu Hào cười nói, làm tốt quan hệ với bọn họ, đối với Tuần Phòng Quân chúng ta cũng vô cùng có lợi. Xin Chu tướng quân giải thích nghi hoặc. Trương Vân Xuyên trong lúc nhất thời cũng không rõ, vì sao phải bảo hắn làm tốt quan hệ với Diệp gia. Lê Tử Quân không phải thích quan quân gốc gác sạch sẽ sao, hắn cùng Diệp gia nếu quan hệ chặt chẽ, vậy không sợ hắn làm việc thay Diệp gia, chuyện này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ngươi nghe lời là được. Chu Hào cùng Trương Vân Xuyên mới gặp một lần, tự nhiên không dám mang Lê Tử Quân ý tưởng muốn làm tốt quan hệ với Diệp gia kể hết cho hắn. Vâng, thuộc hạ nhất định làm tốt quan hệ với Diệp thiếu gia. Chu Hào không muốn nói, Trương Vân Xuyên cũng biết điều chưa xét hỏi đến cùng. Nhớ kỹ, ngươi và Diệp gia đi lại nhiều là được, quan hệ tốt cũng được, nhưng ngươi chung quy vẫn là người của Tuần Phòng Quân. Chu Hào sau khi nhìn chung quanh một lần, nghiêm túc nhắc nhở một câu. Ngươi nếu khuỷu tay hướng ra ngoài, vậy Lê đại nhân có thể cho ngươi làm đô úy cùng trấn thủ sứ, cũng có thể khiến ngươi không làm được, ngươi hiểu không? Chu tướng quân yên tâm, ta sống là người của Tuần Phòng Quân, chết là quỷ của Tuần Phòng Quân. Được rồi, được rồi. Chu Hào cười nói, đừng lớn tiếng như vậy, tai ta lại không biết, trong lòng ngươi biết là được. Hề hề, về sau còn xin Chu tướng quân chiếu cố nhiều hơn. Trương Vân Xuyên nói, sáng mai, Xuân Hòa Lâu, ta mời khách, còn xin Chu tướng quân nể mặt. Tính tiểu tử ngươi hiểu chuyện. Chu Hào nhìn Trương Vân Xuyên thông minh lanh lợi, ấn tượng đối với hắn không tệ. Các ngươi ở phía sau tán gẫu cái gì thế? Sao cả buổi mới tới đây? Trong vườn hoa, Diệp Hạo đang nói chuyện phiếm với Triệu Văn Nghĩa thấy bọn Trương Vân Xuyên cả buổi mới qua đây, tò mò hỏi một câu. Diệp đại ca, cái này không phải là Chu tướng quân phát thụ ấn cho ta sao? Trương Vân Xuyên chỉ văn sách tấn thăng cùng thụ ấn trong tay mình vừa nhận. Bọn Diệp Hạo đều ngẩn ra. Thăng quan. Diệp Hạo sau khi phản ứng lại, lập tức đứng dậy đi về phía Trương Vân Xuyên. Không đợi Trương Vân Xuyên trả lời, tham tướng Chu Hào đã giành trước mở miệng. Trương huynh đệ có dũng có mưu, là tướng tài hiếm có. Giờ không phải Đỗ Tuấn Kiệt đã chết, Ngoại Ngưu Sơn bên này cũng không có một người chủ sự. Chu Hào cười nói, Lê Đại Nhân quyết định bổ nhiệm Trương huynh đệ làm đô úy phi hổ doanh tuần phòng quân, kiêm nhiệm trấn thủ sứ tứ thủy huyện. Nghe được Trương Vân Xuyên thăng nhiệm đô úy, còn kiêm nhiệm trấn thủ sứ tứ thủy huyện, trong lòng mọi người đều giật mình. Bọn Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa đều biết, Trương Đại Lang người này không có bối cảnh gì. Lúc trước tuy quan hệ gần gũi với Đỗ gia, nhưng hắn xuất thân lưu dân, gốc gác rất sạch sẽ. Bây giờ thế mà được Thượng Tần Lê Tử Quân coi trọng, bổ nhiệm làm đô úy kiêm trấn thủ sứ. Vận khí của thằng cha này cũng quá tốt rồi nhỉ, Diệp Hạo sau khi nhìn Chu Hào một cái, lại nghĩ một chút quan hệ của Trương Vân Xuyên với mình, nhất thời trong lòng có vài phần hiểu ra. Lê Tử Quân này đề bạt Trương Đại Lang quan hệ tốt với mình, có khả năng là hướng Diệp gia mình lấy lòng. Dù sao Trương Đại Lang một lần này ở Ngoại Ngưu Sơn giúp hắn không ít việc, là trợ lực quan trọng. Sau khi hiểu rõ một tầng này, Diệp Hạo cũng rõ vì sao Chu Hào tự mình đến Ngoại Ngưu Sơn. Lê gia là đích hệ của Đông Nam Tiết Độ Sứ, cho dù là giao hảo, đối với Diệp gia bọn họ mà nói không có điểm gì xấu. Trương huynh đệ, chúc mừng nha. Về sau có Trương huynh đệ bảo vệ, vậy chúng ta ở Ngoại Ngưu Sơn còn không đi ngang à? Diệp Hạo sau khi làm rõ tiền căn hậu quả, tiến lên chắp tay chúc mừng Trương Vân Xuyên. Diệp đại ca, ngươi cũng đừng làm tiểu đệ tổn thọ. Trương Vân Xuyên cười nói, về sau ta còn phải trông cậy vào ngươi chiếu cố nhiều hơn. Ha ha ha ha. Chúc mừng Trương đại nhân, về sau chúng ta đều phải gọi một tiếng đô úy đại nhân rồi. Triệu Văn Nghĩa cũng cất bước hướng về phía trước chúc mừng. Trương Vân Xuyên nâng đỡ Triệu gia, một lần này núp ở phía sau chiếm tiện nghi lớn. Hắn đối với Trương Vân Xuyên lúc trước vẫn có một chút ý kiến. Nhưng bây giờ thấy Trương Vân Xuyên được Lê Tử Quân coi trọng, thăng nhiệm đô úy cùng trấn thủ sứ. Hắn cũng thay đổi cái nhìn đối với Trương Vân Xuyên, cảm thấy người này không thể đắc tội, phải lôi kéo. Ta nói lão Triệu, ngươi chỉ chúc mừng ngoài miệng à. Diệp Hạo cười tủm tỉm, trêu chọc Triệu Văn Nghĩa. Không có khả năng nha, Trương huynh đệ vinh thăng đô úy cùng trấn thủ sứ, ta kẻ làm đại ca này, như thế nào cũng phải có lễ trọng. Triệu Văn Nghĩa lập tức từ trong lòng lấy ra một xấp ngân phiếu nói, Trương huynh đệ, về sau chúng ta thân cận nhiều hơn. Trương Vân Xuyên nhìn lướt qua, một xấp ngân phiếu này ít nhất cũng có hơn 1.200, trong lòng giật mình không thôi. Đều là người có tiền như vậy sao, ai u, ta nói lão Triệu, có ai chiếm tiện nghi Trương huynh đệ như ngươi sao? Chỉ một chút bạc như vậy đã muốn để Trương huynh đệ gọi ngươi đại ca, không ức hiếp người ta như vậy chứ. Triệu Văn Nghĩa cười phản bác, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi vị đại ca này lấy cái gì chúc mừng Trương huynh đệ. Ngươi nếu lấy một ít thứ đồ chơi không đáng tiền lấy lệ với Trương huynh đệ, chúng ta kẻ làm đại ca này nên thay hắn đòi một cái công đạo. Ngươi chèn ép ta phải không? Diệp Hạo cười mắng, Trương huynh đệ cũng gọi ta một tiếng đại ca rồi, ta có thể tặng thứ đồ chơi không đáng tiền sao? Diệp Hạo nói xong, trực tiếp từ trong lòng mình lấy ra một cái ngọc bội, hai tay đưa cho Trương Vân Xuyên. Trương huynh đệ, ngọc bội này là Diệp gia ta chuyên môn chế tạo. Không phải con em Diệp gia và người thân cận không thể nắm giữ. Diệp Hạo cười nói, bây giờ ta tặng nó cho ngươi, về sau ngươi nếu gặp được việc gì khó, trừ phi là việc lớn mưu nghịch, nếu không người Diệp gia ta đều sẽ dốc sức giúp ngươi một lần. Tham tướng Chu Hào thấy Diệp Hạo thế mà đưa ngọc bội của gã cho Trương Đại Lang, trong lòng hắn cũng giật mình không thôi. Diệp gia ở Đông Nam Tiết Độ Phủ là đại tộc tay nắm thực quyền. Diệp gia chế tạo ngọc bội này, vốn chính là vì dùng để chứng minh thân phận cùng lung lạc lòng người. Chỉ có mấy nhân vật trung tâm của Diệp gia có thể đeo cùng có quyền tặng ra ngoài. Người có thể được tặng ngọc bội Diệp gia, mấy chục năm qua cũng ít ỏi không có mấy. Diệp Hạo đưa ngọc bội cho Trương Đại Lang, cũng liền ý nghĩa Diệp Hạo mang đặc quyền cần gia tộc trợ giúp của chính hắn tặng ra ngoài. Diệp đại ca, thứ này quá quý trọng rồi, ta không thể nhận. Trương Vân Xuyên lập tức muốn chối từ. Ở trong mắt hắn, thứ đồ chơi này trên thực tế chỉ là một cái hứa hẹn mà thôi, hứa hẹn của Diệp gia. Ở trong mắt hắn, hoàn toàn là tồn tại như gân gà. Hắn cho dù cầm, Diệp gia có thể giúp hắn hay không, ai biết được. Dù sao chuyện nói không giữ lời, Lật Lọng, hắn ở một cái thời không khác từng thấy quá nhiều rồi. Trương huynh đệ, ngươi gọi ta một tiếng đại ca, vậy thì cầm lấy. Diệp Hạo nghiêm mặt nói, ngươi nếu không nhận ta vị đại ca này, vậy ta liền thu hồi. Trương huynh đệ, Diệp thiếu gia đã có ý tốt, ngươi cầm đi. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên trong lúc nhất thời có chút khó xử, Triệu Văn Nghĩa ở một bên mở miệng. Thứ này ngươi đừng chướng mắt, Diệp gia bọn họ vẫn là rất chú ý danh tiếng. Về sau ngươi nếu gặp việc khó, nói không chừng thật sự dùng tới. Triệu Văn Nghĩa thấy Diệp Hạo tặng ra ngọc bội, trong lòng cũng hâm mộ. Bọn họ đều là gia tộc chú ý tín dụng, Trương Đại Lang này kiếm lớn rồi. Thịnh tình không thể chối từ, vậy tiểu đệ nhận lấy. Trương Vân Xuyên chắp tay nói với Diệp Hạo cùng Triệu Văn Nghĩa, tiểu đệ bái tạ hai vị đại ca. Ha ha ha. Về sau chính là người nhà rồi, đừng khách khí như vậy. Thấy một màn như vậy, Diệp Hạo và Triệu Văn Nghĩa đều đồng loạt thoải mái cười to lên. Chu Hạo thấy Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa thưởng thức Trương Đại Lang như thế, trong lòng hắn cũng giật mình không nhỏ. Hắn là đã cao hứng lại lo lắng. Cao hứng là Trương Đại Lang là người của Tuần Phòng Quân bọn họ, về sau quan hệ với Diệp gia, Triệu gia có thể càng tốt. Lo lắng là Trương Vân Xuyên thật sự đầu phục đối phương, trở thành người của đối phương. Trương huynh đệ, ta không hào phóng như Triệu thiếu gia, Diệp thiếu gia. Chu Hạo cởi xuống bội đao của mình, nói, một cây đao này là đao tốt ta mời chuyên gia chế tạo. Giữ lại chỗ ta bị long đong, bây giờ ta coi là quà tặng cho Trương huynh đệ, còn xin Trương huynh đệ đừng chê. Trương Vân Xuyên thấy Chu Hạo cũng tặng mình đồ, vội vàng xua tay. Chu tướng quân, ta sao có thể đoạt thứ người ta yêu thích chứ? Trương Vân Xuyên nói, cái gọi là bảo đao xứng anh hùng, đao tốt như vậy, cho ta mới là chà đạp đó. Cầm đi. Chu Hạo lại không cho phân trần nhét bội đao vào trong tay Trương Vân Xuyên. Ta người này tính thẳng, không biết nói lời khách sáo gì cả. Về sau ngươi ở Phi Hổ Doanh gặp chuyện gì khó giải quyết, cứ tới tìm ta là được. Trương Vân Xuyên còn muốn chối từ, Diệp Hạo đã cười nói, Trương huynh đệ, tâm ý của Chu tham tướng người ta, ngươi thu lấy đi. Vậy ta liền nhận lấy, thuộc hạ bái tạ Chu tướng quân. Trương Vân Xuyên lại nói lời cảm tạ. Ha ha ha. Chu Hạo vỗ vỗ bả vai Trương Vân Xuyên nói, ngươi bây giờ vinh thăng đô úy cùng trấn thủ sứ, ngươi nên mời chúng ta uống rượu nha. Đúng, đúng, phải mời khách. Bọn Triệu Văn Nghĩa cũng phụ họa theo. Được được. Trong lòng Trương Vân Xuyên vui sướng, lập tức đáp ứng. Một chỗ thị trấn Bắc Bộ Tứ Thủy huyện, trong sòng bạc, náo nhiệt ồn ào. Rất nhiều dân cờ bạc đang ở bên trong, vây quanh bàn hô to gọi nhỏ đánh bạc. Vài hán tử mặc áo vải xanh đứng ở bên ngoài sòng bạc phơi nắng, câu được câu không tán gẫu. Ai, lão tứ, ngươi xem cô nàng kia, bộ dạng cũng xinh xắn nha. Một hán tử ngồi xổm góc tường, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở trên thân một tiểu thiếu phụ xách giỏ trúc. Mấy hán tử nghe vậy, ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua. Con quỷ nhỏ này dáng người quá con mẹ nó đỉnh rồi. Mẹ nó, mông còn đánh bên này đánh bên kia, đây là câu dẫn chúng ta à. Một hán tử ánh mắt nóng rực, huýt gió một tiếng đối với tiểu thiếu phụ kia. Tiểu nương tử, đi làm gì thế? Hán tử kia vẻ mặt đầy lỗ mãng, khiêu khích hỏi. Tiểu thiếu phụ xách giỏ trúc đối mặt ánh mắt nóng rực của mấy hán tử ở cửa sòng bạc, sắc mặt có chút bối rối. Nàng đỏ mặt, bước nhanh hướng về nơi xa đi vội. Ha ha ha, tiểu nương tử, đừng đi. Chúng ta cũng sẽ không ăn nàng. Bọn họ nhìn tiểu thiếu phụ đi về phía xa như chạy trốn, cười ha ha. Đang lúc bọn họ đùa giỡn tiểu thiếu phụ, đột nhiên trong sòng bạc truyền ra tiếng, trầm. Bọn họ thu liễm nụ cười trên mặt, xoay người tiến vào sòng bạc. Bọn họ là người của Ngô gia, một chỗ sòng bạc này bây giờ thuộc về bọn họ tọa trấn. Bọn họ sau khi tiến vào sòng bạc, nhìn thấy mấy người đang đánh lộn với nhau. Chuyện gì thế? Hán tử Ngô gia cầm đầu quát to, sao lại đánh nhau? Nhưng không ai để ý hắn, mấy người đánh lộn mắng chửi nhau vẫn tiếp tục đánh. Tất cả dừng tay cho lão tử. Hán tử Ngô gia lạnh lùng quát, muốn đánh bạc thì cứ đánh bạc, đừng có phá. Hắn ở cùng lúc nói chuyện, đưa tay kéo ra một gã đang cưỡi lên một hán tử đánh mạnh. Ngươi con mẹ nó là ai hả? Hán tử kia không chút khách khí mắng, cút ra, đừng xen vào việc của người khác. Ai u? Lão tử hôm nay cứ muốn quản đấy. Hán tử Ngô Gia lập tức vung tay lên nói, xách mấy người bọn hắn tới hậu viện cho ta, ném xuống ao, để bọn hắn bình tĩnh một chút. Hán tử trong sòng của Ngô Gia tiến lên, muốn bắt lại mấy người đang đánh nhau. Muốn gây chuyện trên địa bàn Ngô Gia chúng ta, chán sống rồi hả? Bọn họ hùng hùng hổ hổ bắt người. Ầm. Nhưng mấy người này chẳng những chưa dừng tay, ngược lại đấm một cú lên trên mặt hán tử Ngô Gia. Hán tử Ngô Gia này bất ngờ không kịp phòng bị, khuôn mặt trúng một cú đấm thật nặng, ngã ngửa xuống đất. Con mẹ nó, lấy hàng. Hán tử Ngô Gia cầm đầu nhìn thấy đối phương không phục quản giáo, còn dám ra tay với bọn họ, lập tức nổi giận đùng đùng. Hắn xoay người rút ra gậy gỗ giấu ở trong ngăn tủ, muốn đi thu thập mấy tên chó không có mắt này. Nhưng hắn mới vừa đi ra vài bước, đột nhiên một người đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt trong sòng bạc lấy ra một cây đoản đao. Đoản đao trong tay người này chợt đâm vào trên lưng hán tử đầu lĩnh Ngô Gia. Phập! Hán tử đầu lĩnh Ngô Gia cảm giác được phần lưng chợt lạnh, sau đó liền cảm giác được đau đớn thấu tim. Hắn quay đầu nhìn thấy một người xa lạ đang vẻ mặt đầy dữ tợn nhìn chằm chằm mình. Phập! Phập! Hán tử xa lạ này rút đoản đao ra lại đâm vào. Ở trong tích tắc, hán tử đầu lĩnh Ngô Gia đã bị đâm vài đao. Hắn rên rỉ một tiếng, thân hình gục ngã xuống đất. Có người động đao. Mấy người khác của Ngô Gia thấy một màn như vậy, sau khi sững sờ, liền giận tím mặt. Ra tay. Khi người Ngô Gia muốn lên hỗ trợ, vài người vừa rồi đánh lộn đều rút ra đoản đao. Phập. A. À. Mấy người trong quán của Ngô Gia không chút phòng bị đã gặp phải tập kích. Bọn họ còn chưa sinh ra sức đánh trả, đã lần lượt ngã xuống trong vũng máu. Giết người rồi. Chạy mau. Đám dân cờ bạc vừa rồi còn đang xem náo nhiệt lập tức giải tán, hướng bên ngoài sòng bạc bỏ chạy. Đi, đi thôi. Mấy hán tử này sau khi ra tay xử lý mấy tên trong quán của Ngô Gia, cũng nhanh chóng rút lui chạy mất. Rất nhanh, tin tức đã truyền tới Ngô Gia. Cái gì, có người phá quán, còn giết người của chúng ta. Gia chủ Ngô Gia sau khi nghe được người phía dưới bẩm báo, tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Ai con mẹ nó kiêu ngạo như vậy, thế mà dám phá quán của chúng ta. Ngô Gia bọn họ bây giờ vừa mới quay sang đầu nhập Triệu Gia, hôm nay quản một trấn, hơn 10 thôn. Cũng liền ý nghĩa, lương thực tiền bạc của trấn cùng thôn về sau đều là bọn họ phụ trách thu, sau đó nộp lên cho quan phủ. Đương nhiên, quan phủ định ra một cái hạn mức, bọn họ phụ trách trưng thu, cũng sẽ thu thêm một chút lợi ích cho bản thân. Cùng lúc đó, phàm là làm ăn trong thôn trấn, bọn họ cũng phải rút phần trăm. Bạc rút phần trăm bọn họ giữ lại hai phần, còn lại nộp lên cho Triệu Gia. Triệu Gia lại chuyển giao cho tuần phòng quân, hiếu kính người bên trên. Bây giờ có người phá sòng bạc Ngô Gia bọn họ quản lý, đó là đối đầu với Ngô Gia bọn họ. Phái người đi huyện nói một tiếng cho huyện lệnh đại nhân, bảo trong huyện phái người đến một chút. Bây giờ huyện lệnh Tứ Thủy huyện mới nhận chức là Chu Nghiêu, con trai đồng tri Lâm Xuyên Phủ. Giống với Ngô Gia, đều đứng về trận doanh Diệp Hạo. Triệu tập người của chúng ta, phải bắt lấy lũ chó không biết trời cao đất rộng kia. Lão tử trái lại muốn xem, là tên nào không có mắt gây chuyện. Vâng. Bây giờ sau lưng Ngô Gia có người chống lưng, nắm giữ địa bàn lớn như vậy, hầu như lũng đoạn rất nhiều việc làm ăn trên địa bàn của bọn họ. Dân chúng các thôn xung quanh đều phải nhìn sắc mặt Ngô Gia bọn họ để làm việc. Ngô Gia bọn họ nghiễm nhiên đã trở thành tiểu quan phủ của cấp bậc thôn xóm. Chỉ cần kinh doanh tốt, không cần bao lâu, Ngô Gia bọn họ liền có thể phát đạt. Có người hướng bọn họ khiêu khích, vậy tự nhiên là không thể dễ dàng tha thứ. Đây chính là vấn đề liên quan đến mặt mũi. Gia chủ Ngô Gia tự mình dẫn đội, mấy chục gia đình hộ vệ tay cầm côn bổng, đi thẳng đến thôn trấn. Nhưng khi còn chưa tới thôn trấn, đột nhiên bên đường tựa như nấm mọc sau mưa, toát ra rất nhiều người, đông nghìn nghịt. Có người. Sơn tặc. Đám người Ngô Gia thấy chung quanh đột nhiên có người vây lên, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Bọn họ lưng tựa lưng, làm thành một đoàn, trên mặt đều là vẻ mặt bối rối. Gia chủ Ngô Gia nhìn thấy những người tay cầm đao sắc kia, bắp chân cũng trực tiếp run lên. Các vị hảo hán gia, không biết các ngươi là đỉnh núi nào. Gia chủ Ngô Gia tuy ở một vùng này nói một là hai, nhưng đối mặt Sơn Tặc vẫn sợ hãi. Dù sao hắn chỉ tính là nhân vật trên địa phương, nhưng Sơn Tặc là loại giết người không chớp mắt. Ngô Lão Lục, ngươi xem ta là ai? Trong đội ngũ Sơn Tặc, một người vẻ mặt âm trầm đi ra. Ngươi! Ngươi là Hàn Trường Hà. Nhìn thấy vậy mà lại là Hàn Trường Hà quen thuộc, mí mắt phải gia chủ Ngô gia điên cuồng giật giật. Người Hàn gia kẻ bị bắt, kẻ thì chạy, bây giờ đã xong đời. Hàn Trường Hà này sao lại chạy về đây, Ngô Lão Lục, ta còn cho rằng ngươi không nhớ ra lão tử. Hàn Trường Hà vẻ mặt đầy dữ tợn nói, ngươi trước kia giống như một con chó đi theo phía sau Hàn gia chúng ta, bây giờ cai quản mấy thôn, thật uy phong nha. Hàn Trường Hà, ngươi cũng đừng trách ta. Gia chủ Ngô gia nói, ta nói cho ngươi, Ngọa Ngưu Sơn này bầu trời thay đổi rồi. Hàn gia các ngươi rơi vào kết cục hôm nay, đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Ta khuyên ngươi vẫn là đi nhanh đi, bằng không chờ quan binh đến đây, sẽ bắt ngươi lại. Ha ha! Hàn Trường Hà cười lạnh. Ngô Lão Lục, lão tử đã trở lại, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Hàn Trường Hà đằng đằng sát khí nói, Hàn gia ta hôm nay cửa nát nhà tan, đều là các ngươi lũ phản bội này làm hại. Lão tử hôm nay trở về là để báo thù. Trong Tứ Thủy huyện thành, một bữa tiệc rượu long trọng đang cử hành. Trương Vân Xuyên thăng nhiệm đô úy phi hổ doanh tuần phòng quân kim trấn thủ sứ Tứ Thủy huyện, đây là việc đại hỷ. Trương Vân Xuyên cố ý bày tiệc ở trong Tứ Thủy huyện, khoản đãi người thân bạn bè. Hôm nay hắn tuổi còn trẻ đã được Lê Tử Quân thưởng thức, lại xưng huynh gọi đệ với đám người Diệp Hạo. Hắn chính là nhân vật phong vân của Ngọa Ngưu Sơn, tất cả mọi người đều cảm thấy tiền đồ hắn không thể hạn lượng. Vì thế, gia tộc có mặt mũi hoặc đại lão bang phái của địa khu Ngọa Ngưu Sơn, đại đa số đều tự mình dự tiệc hoặc phái ra nhân vật quan trọng của gia tộc tham dự. Trong tửu lâu bày hơn 20 bàn, có thể nói là đủ nể mặt Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên từ một sơn tặc Cửu Phong Sơn Ninh Dương Phủ, nhảy vọt trở thành nhân vật hết sức quan trọng của triều đình ở Tứ Thủy huyện, thân phận địa vị không thể so sánh với ngày xưa. Trương Đại Nhân, ta là người của Mã Bang Tứ Thủy huyện chúng ta từ kính, ta kính ngài một chén. Trong tửu lâu tràn đầy ồn ào náo nhiệt, có đại lão bang phái trên mặt tràn đầy nụ cười, hướng về Trương Vân Xuyên kính rượu. Về sau còn xin Trương Đại Nhân chiếu cố nhiều hơn. Đại lão Mã Bang Từ Kính ở trên địa phương cũng là nhân vật oai phong một cõi. Hắn ở Ngọa Ngưu Sơn bên này lấy buôn ngựa mà sống, bản thân còn có một mã tràng. Từ lão đại, chúng ta chiếu cố lẫn nhau. Trương Vân Xuyên biểu hiện bình dị gần gũi, nhẹ nhàng cùng ly rượu với Từ Kính. Về sau tuần phòng quân chúng ta cần mua ngựa, đến lúc đó còn xin Từ lão đại hỗ trợ nha. Từ Kính cười mỉm nói, Trương Đại Nhân, ngài nếu mua ngựa, đó là tìm đúng người rồi. Ở chuyện buôn bán, Từ Kính ta nếu nói thứ hai, vậy không có ai dám xưng thứ nhất. Vô luận là ngựa chiến hay ngựa thồ, ta nơi này đều có thể kiếm được. Trương Đại Nhân ngài nếu cần ngựa, vậy ngài nói một tiếng, ta lấy giá gốc bán cho ngài. Từ Kính có con đường mua ngựa chiến, Trương Vân Xuyên rất coi trọng một điểm này. Bây giờ dưới trướng hắn chỉ hơn 10 thám báo binh được phân phối ngựa. Những con ngựa này còn đều là một ít ngựa tồi. Ở thời đại vũ khí lạnh như vậy, bộ đội kỵ binh vô luận là sức chiến đấu hay năng lực cơ động, đó đều là hạng nhất. Nếu dưới trướng ai có được một mũi bộ đội kỵ binh mạnh mẽ, vậy ai cũng không dám xem nhẹ. Trương Vân Xuyên cũng có ý dần dần muốn tổ chức một mũi bộ đội kỵ binh, để tăng cường thực lực của mình. Chỉ là kỵ binh cần ngựa tốt. Nếu là không có ngựa tốt, vậy chính là chỉ có nồi không có gạo, tương đương chẳng có gì. Thảo Nguyên phía Bắc có quản lý khống chế đối với ngựa chiến, bình thường sẽ không bán tới Đại Chu. Đại Chu tuy từng tự mình thành lập mấy mã tràng cỡ lớn, nhưng hôm nay đều ở trong tay một ít thế lực lớn phương Bắc. Đông Nam Tiết Độ Phủ không có mã tràng cỡ lớn, chỉ có mấy mã tràng nhỏ. Cho nên Đông Nam Tiết Độ Phủ thiếu ngựa chiến, thiếu ngựa chiến thượng đẳng. Từ Kính ở Ngọa Ngưu Sơn có thể lăn lộn rất khá, đó là bởi vì hắn có con đường kiếm được ngựa chiến. Được. Vậy cứ quyết định như vậy. Ta chuẩn bị tổ chức một đội kỵ binh, Chu tướng quân đã đồng ý, tạm thời cần ít nhất 100 con ngựa chiến, về sau có thể cần càng nhiều hơn. Trương Vân Xuyên cười mỉm nói, chỉ cần ngươi giá cả vừa phải, vậy ngựa của ta về sau liền mua từ chỗ ngươi. Từ Kính nghe nói Trương Vân Xuyên thế mà muốn nhiều ngựa chiến như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt. Đây chính là vụ làm ăn lớn nha, Trương đại nhân, ngài yên tâm, giá của ta tuyệt đối là phải chăng nhất, tuyệt đối khiến ngài hài lòng. Trước kia người khác mua ngựa, đều là một ít hào môn đại tộc mua. Bọn họ mua số lượng không nhiều, cũng chỉ vài con ngựa. Trương Vân Xuyên vừa ra tay đã muốn 100 con, điều này làm Từ Kính ý thức được, mình đụng tới khách hàng lớn rồi. Nếu có thể khiến vị Trương đại nhân này hài lòng, không chỉ có bạc có thể kiếm, còn có thể đặt quan hệ với Tuần Phòng Quân, đây chính là chuyện tốt một hòn đá ném nhiều con chim, trong lòng hắn rất kích động, một lần này chúc mừng, mình xem như đến đúng rồi. Khi Trương Vân Xuyên cùng lão đại mã ban Từ Kính nói chuyện, một binh sĩ Tuần Phòng Quân vội vã theo cầu thang tửu lâu đi lên. Hắn hướng về mọi người đang nâng chén trong phòng nhìn vài lần, đi thẳng về phía Trương Vân Xuyên. Trương đại nhân, quay đầu khi nào cần ngựa chiến, nói một tiếng là được, ta tự mình đưa tới trong binh doanh cho ngài. Vậy được, quay đầu ta bảo người ta liên hệ ngươi. Từ Kính thấy có binh sĩ Tuần Phòng Quân tới tìm Trương Vân Xuyên có việc, lập tức biết điều bưng chén rượu rời khỏi. Đợi sau khi Từ Kính xoay người đi kính người khác, binh sĩ kia của Tuần Phòng Quân lúc này mới sải bước đi tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Đô úy đại nhân, có chuyện rồi. Binh sĩ Tuần Phòng Quân hạ giọng nói, người Hàn gia đánh trở về, mấy chục người bọn gia chủ Ngô gia bị giết. Ngoạ Ngưu Sơn người họ Ngô không ít, trong đó có mấy đại tộc đều họ Ngô. Trương Vân Xuyên nghe nói có mấy chục người Ngô gia bị giết, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi. Ngô gia nào? Trương Vân Xuyên trầm giọng hỏi. Hàn gia trở lại bao nhiêu người? Gặp chuyện là nhà Ngô Lão Lục. Binh sĩ Tuần Phòng Quân trả lời, đầu lĩnh Hàn gia tên Hàn Trường Hà. Cũng không biết hắn từ chỗ nào triệu tập nhân thủ, nghe nói có hơn 100 người. Bọn họ hôm nay đã khống chế mấy thôn chung quanh Loa Mã Hương phương Bắc. Bọn họ nói là trở về báo thù. Bây giờ cao tầng Hàn gia còn đều ở trong đại lao. Bọn họ mấy năm nay chiếm cứ Ngoạ Ngưu Sơn, giấu binh khí giáp trụ, hối lộ quan viên các tội danh đã khai ra. Hôm nay lời khai đã trình cho Giang Châu bên kia. Ít ngày nữa tội danh mưu nghịch của Hàn gia sẽ định ra. Nhưng ở lúc này, cá lọc lưới của Hàn gia thế mà muốn vồ ngược Ngoạ Ngưu Sơn. Được, ta biết rồi. Trương Vân Xuyên ở sau khi tìm hiểu xong tiền căn hậu quả sự việc, bảo binh sĩ Tuần Phòng Quân đi xuống trước. Không bao lâu, đám người Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa, Triệu Lập Bân tất cả rời bữa, đến hậu viện tửu lâu. Điếm tiểu nhị sau khi dâng trà nóng, cung kính lui xuống. Con mẹ nó, người Hàn gia này thật to gan nha. Người chủ sự nhà bọn hắn đều bị bắt, mấy con tôm cá nhỏ không đi chạy trốn, còn dám trở về quậy phá, quá kiêu ngạo rồi. Biết được người còn sót lại của Hàn gia thế mà dẫn người giết trở về Ngoạ Ngưu Sơn, bọn Diệp Hạo ngoài sự kinh ngạc, cũng không có sợ hãi. Bọn họ hôm nay đã thực tế khống chế Ngoạ Ngưu Sơn. Mấy con cá lọc lưới của Hàn gia còn chưa nhấc lên nổi sóng gió gì. Người Hàn gia này còn dám trở về, phía sau khẳng định có Lâm Xuyên Ngô gia chống lưng cho bọn họ. Diệp Hạo cười lạnh nói, xem ra Lâm Xuyên Ngô gia này vẫn không cam lòng Ngoạ Ngưu Sơn bị chúng ta cướp đi, muốn đọ sức với chúng ta một chút. Ha ha! Triệu Văn Nghĩa nói, chỉ bằng Ngô gia bọn hắn, có tư cách gì đọ sức với chúng ta? Ngô gia bọn họ chẳng lẽ là đầu óc bị lừa đá à? Ngoạ Ngưu Sơn này đều ở trong tay chúng ta rồi, thế mà còn dám nhúng tay. Ngô gia bọn họ không biết điều như vậy, vậy cũng đừng trách ta độc ác. Trương Vân Xuyên nhìn hai vị thiếu gia nói hung hăng một lần, biết bọn họ là tuyệt đối sẽ không nhổ ra thịt đã ăn vào trong bụng. Xem ra là phải va chạm một chút với Lâm Xuyên Ngô gia. Diệp đại ca, Triệu đại ca. Trương Vân Xuyên chủ động xung phong, nói, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Ngô gia này ở sau lưng ủng hộ người Hàn gia trở về quậy phá, vậy ta liền khiến bọn họ đổ máu một chút. Diệp Hạo cùng Triệu Văn Nghĩa gật gật đầu. Vậy được, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Diệp Hạo mở miệng nói, phàm là người Ngô gia cùng Hàn gia vào Ngoạ Ngưu Sơn, giết chết hết cho ta. Một lần này Ngô gia ủng hộ dư nghiệt Hàn gia vồ ngược, vừa lên đã giết mấy chục người bọn Ngô Lão Lục. Điều này cũng đã chọc giận bọn Diệp Hạo, cảm thấy Ngô gia đứng ở sau lưng quá không biết điều rồi. Bọn họ đã muốn tranh đoạt Ngoạ Ngưu Sơn, vậy cho bọn họ một cái giáo huấn. Loa Mã Hương, rất nhiều Tuần Phòng Quân võ trang hạng nặng đến nơi này. Hàn Trường Hà ở dưới Lâm Xuyên Ngô gia ủng hộ, dẫn dắt rất nhiều nhân mã giết trở về Ngoạ Ngưu Sơn. bọn họ trực tiếp ra tay đối với tiểu gia tộc đầu nhập vào bọn Trương Vân Xuyên. Gia tộc Ngô Lão Lục cùng họ với Lâm Xuyên Ngô gia, một lần này là đối tượng đầu tiên gặp phải đả kích. Trương Vân Xuyên dẫn người đến nhà Ngô Lão Lục, huyện lệnh Chu Nghiêu dẫn theo rất nhiều bộ đầu bộ khoái đã đến trước một bước. Trương Đô Úy nhìn thấy Trương Vân Xuyên tới, huyện lệnh Chu Nghiêu từ thật xa đã chào hỏi. Bây giờ Trương Vân Xuyên chính là đô úy của Phi Hổ Doanh, càng là trấn thủ sứ tứ thủy huyện. Địa vị trấn thủ sứ này chỉ đứng dưới huyện lệnh, cùng cấp với huyện úy. Chẳng qua huyện úy thuộc về Lâm Xuyên phủ quản, trấn thủ sứ thuộc về quân đội điều khiển. Chức trách của bọn họ phần nhiều là giống nhau, đều phụ trách tiêu diệt tặc phỉ, trị an các loại công tác ở cảnh nội. Hôm nay rất nhiều sơn tặc đang ùa vào cảnh nội Lâm Xuyên phủ. Tuần phòng quân cố ý ở cảnh nội Lâm Xuyên phủ đánh tan một đám sơn tặc. Bổ nhiệm Trương Vân Xuyên làm trấn thủ sứ, tương đương với khiến tứ thủy huyện trở thành chiến khu, tiến hành quân đội tiếp quản. Trương Vân Xuyên leo xuống ngựa, sải bước đi về phía Chu Nghiêu. Chu đại nhân, tình huống Ngô gia thế nào? Trương Vân Xuyên hướng về Chu Nghiêu chắp tay, chào hỏi. Nhà Ngô Lão Lục bị Hàn Trường Hà dẫn người diệt tộc rồi. Chu Nghiêu đen mặt nói, nam nữ già trẻ, không một ai may mắn thoát khỏi. Người Hàn gia này một lần này ra tay tàn nhẫn, rất rõ ràng muốn cho chúng ta một đòn phủ đầu nha. Hàn gia kinh doanh ngọa ngưu sơn mấy chục năm, nằm ở trên bạc sống thoải mái mấy chục năm. Bây giờ bọn Diệp Hạo vừa tới, ngày lành của Hàn gia không còn nữa. Bọn họ không chỉ cao tầng bị bắt, con cháu Hàn gia bên dưới cũng hoặc chết, hoặc chạy trốn. Hôm nay đám người Hàn Trường Hà đối với trận doanh Diệp Hạo có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Bọn họ không dám trực tiếp ra tay với đám người Diệp Hạo, đó là bởi vì Diệp Hạo ở lại trong thành, chung quanh bọn họ lúc nào cũng có rất nhiều nhân mã bảo hộ. Vì thế, Hàn Trường Hà một lòng muốn trả thù hướng đầu mâu về phía tiểu gia tộc trận doanh Diệp gia. Những tiểu gia tộc này trước kia đều là nghe Hàn gia bọn họ, hôm nay phản chiến, hắn cũng thống hận tương tự. Hàn Trường Hà quyết định trước dọn sạch tiểu gia tộc ngoại vi ủng hộ Diệp Hạo, gạt bỏ cánh chim của trận doanh Diệp gia, đồng thời lớn mạnh thanh thế của mình. Người Ngô gia đều bị giết rồi. Trương Vân Xuyên lúc trước đạt được bẩm báo là Ngô Lão Lục cùng mấy chục gia đình hộ vệ bị giết. Hôm nay biết được cả nhà Ngô gia đều bị giết, hắn cũng tương đối chấn động. Hôm nay Hàn gia cửa nát nhà tan, bọn họ đã bình sức không sợ mẻ nữa. Chu Nghiêu mở miệng nói, chúng ta phải mau chóng một lưới bắt hết đám người Hàn Trường Hà. Bằng không hắn tiếp tục làm như vậy, ngọa ngưu sơn này ai còn dám đi lại gần gũi với chúng ta. Chu Nghiêu cũng là người trận doanh Diệp gia, hắn hôm nay đảm nhiệm huyện lệnh tứ thủy huyện. Hàn gia nếu một lần nữa nắm giữ ngọa ngưu sơn, hắn vị huyện lệnh này khẳng định không làm được nữa. Lại nói Ngô Lão Lục bị giết cả nhà, ảnh hưởng ác liệt, hắn bức thiết phải bắt được hung thủ, trấn an lòng dân. Chu đại nhân, ngươi yên tâm, có tuần phòng quân chúng ta, mấy con tôm cá nhỏ của Hàn gia, không nhấc lên nổi sóng gió gì. Hôm nay hắn là đô úy tuần phòng quân kiêm nhiệm trấn thủ sứ tứ thủy huyện. Dưới trướng hắn trừ hơn 500 huynh đệ lệ thuộc hắn, còn có hơn 1.000 binh sĩ bổ sung Phi Hổ Doanh. Các binh mã này cộng lại gần 2.000 người, hôm nay đều thuộc về hắn quản lý. Trừ những binh mã này, còn có một ít lực lượng vũ trang của các gia tộc hắn cũng có thể điều khiển. Mặt khác ngọa ngưu sơn Bạch Lan khẩu Đông Nam nghĩa quân Giả Lan Doanh, Mang Ngưu Doanh cùng Hổ Báo Doanh đang mở rộng binh mã, cũng có gần 2.000 nhân mã. Hắn tuy là một đô úy nho nhỏ, nhưng binh mã có thể điều động thậm chí có thể so với một tham tướng. Nếu là nắm nhiều binh mã như vậy còn không có cách nào đánh đuổi Hàn gia vồ ngược, vậy hắn dứt khoát tìm một miếng đậu phụ đập đầu chết cho xong. Trương Vân Xuyên ở sau khi hàn huyên với Chu Nghiêu một lúc, tiến vào nhà lớn Ngô gia. Trong căn nhà ba lớp sân này có không ít thi thể, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Bộ đầu tứ thủy huyện đang chỉ huy bộ khoái thu liễm thi thể. Trên dưới Ngô gia 108 người, trừ Ngô Lão Lục cùng con trai ở bên ngoài bị phục kích chém đầu, người khác đều chết ở chỗ này. Chu Nghiêu chỉ vào trong sân nói, vật đáng tiền của Ngô gia cũng đều bị cướp hết. Một lần này Hàn Trường Hà dẫn dắt, có thể là một đám giặc cỏ hung hãn, chúng ta không thể khinh địch sơ ý. Trương Vân Xuyên nhìn thi thể cùng vết máu trong tòa nhà, nắm tay siết lại vang, răng rắc. Ngô Lão Lục này vừa đầu nhập vào trận doanh Diệp gia không lâu, liền gặp phải tai họa bất ngờ như thế. Trước kia tranh đấu đều là không lan đến vợ con, Cái này đã là quy củ giang hồ mọi người công nhận. Cao Tần Hàn gia bị bắt, nhưng đám phụ nữ trẻ con kia của Hàn gia lại vẫn tự do như cũ. Ở trong mắt Diệp Hạo, phụ nữ trẻ con không có bất cứ sự uy hiếp gì, cho nên cũng chưa ra tay với bọn họ. Nhưng Hàn Trường Hà vừa ra tay đã giết cả nhà người ta, điều này thực sự khiến Trương Vân Xuyên tức giận. Lão Đổng, ngươi qua đây. Trương Vân Xuyên sau khi ở trong nhà nhìn một vòng, về tới ngoài cửa lớn, vẫy vẫy tay đối với Đổng Lương Thần. Sau khi Trương Vân Xuyên đảm nhiệm đô úy, hướng tham tướng Chu Hào tiến cử một đám quan quân. Tham tướng Chu Hào nề mặt Trương Vân Xuyên, trực tiếp đồng ý toàn bộ. Dù sao bổ nhiệm đội quan, tiếu quan quan lại cấp thấp bực này, hắn vị tham tướng này vẫn là có quyền lợi. Bây giờ Đổng Lương Thần đã trở thành một tiếu quan dưới trướng Trương Vân Xuyên. Hắn chạy bước nhỏ tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Đô úy đại nhân, có gì phân phó? Một lần này Hàn Trường Hà diệt cả nhà Ngô Lão Lục, gia tộc khác khẳng định thấp thỏm lo âu. Ngươi lập tức phái người đi nói cho Lâm Hiền cùng Vương Lăng Vân. Bảo bọn họ mau chóng điều tra rõ nơi Hàn Trường Hà ẩn thân. Hàn Trường Hà giết về Ngoại Ngưu Sơn, chế tạo một hồi huyết án như vậy. Hắn vô luận là vì ổn định trận doanh Diệp gia, hay là chức trách của mình, hắn đều phải mau chóng xử lý Hàn Trường Hà cùng người dưới trướng gã. Mặt khác đánh tiếng cho các đại gia tộc, bang phái. Bọn họ một khi phát hiện tung tích Hàn Trường Hà, lập tức bẩm báo, ta có trọng thưởng. Rõ. Tiếu quan Đổng Lương Thần lớn tiếng đáp ứng. Khi Trương Vân Xuyên đang ở nhà lớn của Ngô Lão Lục nơi này phụ trách xử trí hậu quả. Đột nhiên một thám báo binh tuần phòng quân từ nơi xa lao nhanh đến. Báo. Lượng lớn sơn tặc đang hướng về chúng ta vây tới. Lời của thám báo binh khiến mọi người đều chấn động. Các bộ đầu bộ khoái đang thu liễm thi thể càng lộ vẻ mặt bối rối. Chuyện gì vậy? Trương Vân Xuyên bình tĩnh trấn định, lớn tiếng hỏi. Đô úy đại nhân, rất nhiều sơn tặc đang từ mấy phương hướng xông tới. Đánh giá có hơn 2.000 người. Huyện lệnh Chu Nghiêu sau khi nghe được động tĩnh bên ngoài, cũng sải bước đi ra. Rất nhiều sơn tặc vây tới. Bọn họ là từ đâu toát ra? Trong lòng Chu Nghiêu có chút hoảng. Bọn họ hẳn là người của Hàn Trường Hà. Trương Vân Xuyên lập tức phân tích, bọn họ căn bản không chạy xa, trốn ở nơi nào đó quanh đây. Bây giờ giết chúng ta một cái hồi mã thương. Bây giờ không giống một cái thời không khác bên kia, khắp nơi đều là trụi lũi. Cảnh nội tứ thủy huyện trừ bộ phận nhỏ thôn xóm cùng ruộng đất, đại bộ phận địa khu đều là núi rừng rậm rạp. Có thể nói nơi này tỷ lệ thảm thực vật bao trùm rất cao, đạt tới 7-8 phần. Lúc Chu Nghiêu dẫn theo người đến nhà lớn Ngô gia, Hàn Trường Hà đã dẫn người chạy rồi. Bọn họ căn bản không ngờ, đây vốn là một cái bẫy Hàn Trường Hà đặt ra. Hắn biết cả nhà Ngô Lão Lục bị diệt môn, trận doanh Diệp gia khẳng định sẽ phái người xử lý hậu quả. Dù sao Ngô Lão Lục là theo bọn họ lăn lộn, bọn họ vô luận như thế nào, đều phải bày ra một cái tư thái, bằng không gia tộc khác sẽ thất vọng đau khổ. Hắn chính là muốn lại giết một cái hồi mã thương, tiêu diệt thêm một ít người trận doanh Diệp gia. Ở sau khi biết huyện lệnh Chu Nghiêu, đô úy Trương Vân Xuyên đều đến, Hàn Trường Hà càng thêm hưng phấn. Hai vị này đều là phụ tá đắc lực của Diệp Hạo, giết chết bọn họ, sẽ khiến trận doanh Diệp gia bị thương nặng. Rất nhiều sơn tặc vây về phía căn nhà chỗ Ngô Lão Lục, điều này làm mọi người kinh ngạc. Trương đô úy, sơn tặc thế lớn, chúng ta đi nhanh đi. Chu Nghiêu là con trai đồng tri Lâm Xuyên Phủ, nói đến cùng vẫn là một công tử ca. Cho dù bây giờ đảm nhiệm huyện lệnh tứ thủy huyện, đó cũng là dựa vào lão cha trong nhà giúp. Hôm nay đối mặt lượng lớn sơn tặc vây tới, hắn lo lắng cho mạng nhỏ của mình, quyết định nhanh chóng rời đi. Bây giờ sơn tặc từ mấy phương hướng vây tới, lúc này đi chỉ sợ không dễ dàng. Trương Vân Xuyên nói, một khi chúng ta ở nửa đường bị bọn hắn chặn đứng, vậy việc lớn không ổn. Bọn chúng người đông thế mạnh, chúng ta ít người, đến lúc đó chiến đấu chúng ta là phải chịu thiệt. Trương Vân Xuyên một lần này đến nhà lớn Ngô gia bên này, bên người chỉ dẫn theo hơn 200 huynh đệ. Đối mặt sơn tặc nhân số đông đúc, một khi ở nơi không có che chắn chạm trán bọn hắn, họ ít khó địch nổi nhiều. Đặc biệt đứng sau lưng Hàn Trường Hà là Lâm Xuyên Ngô gia, bọn hắn là có chuẩn bị mà đến. Nhỡ đâu bọn hắn có mã đội, vậy một khi mã đội xông lên, bọn họ chỉ có cục diện tan tác. Chu huyện lệnh, ta đề nghị lập tức phái người đi báo tin cầu viện. Sau đó chúng ta cố thủ ở thôn, chờ đợi cứu viện. Đối mặt đề nghị của Trương Vân Xuyên, huyện lệnh Chu Nghiêu bắt đầu do dự. Thôn chỗ Ngô gia chung quanh không có tường thành chắc chắn, có thể ngăn được sơn tặc vây công sao, còn nữa, ngồi chờ chết, làm không tốt mạng liền không còn nữa. Trương Đô Úy, ngươi dẫn người ở nơi này bảo vệ dân chúng của thôn, để tránh bọn họ bị sơn tặc tàn sát. Chu Nghiêu nói với Trương Vân Xuyên, ta tự mình dẫn người trở về báo tin cầu viện. Trương Vân Xuyên vừa nghe lời này, lập tức hiểu Chu Nghiêu vẫn muốn đi. Vậy được, mời Chu huyện lệnh mau chóng đi báo tin cầu viện. Tính mạng của huynh đệ chúng ta, tất cả đều trông cậy vào Chu huyện lệnh. Đối mặt huyện lệnh Chu Nghiêu cố ý muốn đi, Trương Vân Xuyên cũng không ngăn trở. Trương Đô Úy, vậy các ngươi bảo trọng. Chu Nghiêu chắp tay nói với Trương Vân Xuyên, các ngươi nếu thật sự không ngăn được sơn tặc, có thể chạy được người nào tính người đó, đừng cứng rắn chống đỡ. Ừm, trong lòng ta tự có tính toán. Trương Vân Xuyên thúc giục, các ngươi đi mau đi. Được. Chu Nghiêu gật gật đầu, lập tức gọi bộ đầu nha dịch tứ thủy huyện đi theo hắn rút lui. Đô úy đại nhân, chúng ta không đi sao? Tiếu Quang Lưu Tráng thấy bọn người huyện lệnh đều đi rồi, cũng muốn đi. Hàn Trường Hà dám giết chúng ta một cái hồi mã thương, khẳng định sẽ phái người chặn lại chúng ta. Trương Vân Xuyên nói, nhỡ đâu bọn hắn có mã đội mai phục, rời khỏi thôn, đến lúc đó chỉ có nước bị tàn sát. Lời của Trương Vân Xuyên lập tức đánh mất tâm tư muốn đi của Lưu Tráng. Ngươi lập tức đi nói cho các huynh đệ, bảo mọi người rút vào trong thôn chuẩn bị cố thủ đợi viện quân. Bên ngoài có thể có mã đội sơn tặc, cửa ra vào thôn đều chặn lại cho ta. Vâng. Tiếu Quang Lưu Tráng vội vã đi làm việc. Trương Vân Xuyên lại gọi tới mấy thám báo binh, muốn bọn họ phân ra nhân thủ từ phương hướng khác nhau rời khỏi đi báo tin cầu viện. Hắn lo lắng sơn tặc đã phong tỏa chung quanh, sợ huyện lệnh Chu Nghiêu bọn họ không thể kịp thời truyền tình huống nơi này ra ngoài. Trong thôn ước chừng có hơn 200 hộ gia đình ở, đại đa số đều họ Ngô. Bọn họ cũng không giàu có như nhà Ngô Lão Lục Gia. Cho nên ở lúc Ngô Lão Lục Gia bị tàn sát, bọn họ đại đa số ở bên ngoài trồng trọt, vì thế tránh được một kiếp. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, quan phủ đến nơi, người tránh ở bên ngoài hôm nay đều đã về thôn. Nhưng ai biết sơn tặc đi mà quay lại, lại giết về phía thôn của bọn họ. Dân chúng trong thôn đều đang thu thập của cải hành lý chuẩn bị chạy trốn. Trái lại, hơn 200 huynh đệ tuần phòng quân lại đang bận rộn chuẩn bị phòng ngự. Bọn Trương Vân Xuyên còn chưa chuẩn bị thỏa đáng, chỉ thấy đám người Chu Nghiêu mới vừa đi chưa bao lâu đã chật vật không chịu nổi chạy trở về. Trương Đô Úy, cứu mạng. Cách thật xa, huyện lệnh Chu Nghiêu kinh hoảng không thôi đang hướng về bọn Trương Vân Xuyên phất tay. Ở phía sau Chu Nghiêu, các bộ đầu nha dịch chạy rải rác tan tác. Giá! Giá! Mấy chục mã tặc theo sát sau đó, phát ra tiếng hò hét cùng tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha! Đứng lại! Cẩu quan chạy đâu? Nghe được tiếng vó ngựa dồn dập cùng đám mã tặc cười điên cuồng phía sau, các bộ đầu bộ khoái càng bị dọa sắc mặt trắng bệch. Có mã tặc cưỡi ngựa bắn cung thành thạo ở trên lưng ngựa sóc nảy dương cung cài tên. Vù! Một mũi tên bay lên trời. Một nha dịch chạy chậm quay đầu nhìn phía sau, mũi tên lập tức xuyên thấu trong mắt hắn. A! Mắt bị mũi tên cắm vào, nha dịch kia phát ra tiếng rú thảm. Hắn ôm trong mắt trào máu của mình, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Ha! Một mã tặc lao tới trước mặt, chỉ thấy hắn từ trên lưng ngựa vươn người xuống phía dưới. Phập! Mã đao dễ dàng cắt ra ở trên thân nha dịch một vết thương thật lớn. Tiếng kêu thảm thiết của nha dịch chợt im bặt. Mũi tên không ngừng bay về phía nha dịch bộ khoái bỏ chạy. Đám mã tặc tựa như đang trêu chọc bọn họ, nhìn bọn họ lần lượt bị bắn chết, phát ra tiếng cười điên cuồng dữ tợn. Nha dịch bộ khoái sợ hãi mang sức bú mẹ cũng dùng ra rồi, muốn cầu sinh. Mấy mũi tên xẹt qua da đầu huyện lệnh Chu Nghiêu, cả người hắn đều đang phát run. Hắn bây giờ ảo não không thôi, sớm nên nghe theo đô úy Trương Đại Lang khuyên. Hắn cố ý muốn rời khỏi nơi này quay về tứ thủy huyện, dẫn tối đã gặp phải mã tặc. Giá! Giá! Chu Nghiêu vẻ mặt đầy hoảng sợ không ngừng vung roi ngựa quật ngựa. Vận khí của hắn không tồi. Nhưng các bộ đầu nha dịch kia dưới trướng hắn vận khí không tốt như vậy. Khi Chu Nghiêu lao vào thôn, Mã tặc đã bao vây Nha Dịch Bộ khoái đi bộ chạy trốn. Giết, làm thịt hết cho ta. Hàn Trường Hà cưỡi ở trên lưng ngựa, trong lòng tràn ngập thù hận. Những người này đều là dưới trướng Chu Nghiêu, đối phó Hàn gia cũng có một phần của bọn họ. Ở dưới mệnh lệnh của Hàn Trường Hà, các mã tặc vung mã đao, chém bộ đầu Nha Dịch bị bọn họ bao vây. Phập! A! À. Ánh đao hiện lên, huyết quang bắn tung tóe. Từng vị bộ đầu Nha Dịch bị giết chết ngay lập tức ngoài thôn. Nhìn thấy các bộ đầu Nha Dịch chết thảm kia, binh sĩ tuần phòng quân thủ vệ ở thôn khóe miệng trực tiếp giật giật. Khi với vừa nghe được lượng lớn sơn tặc đột kích, suy nghĩ đầu tiên của bọn họ giống với Chu Nghiêu, đó chính là chạy. Nhưng Đô Úy ngăn trở bọn họ, muốn bọn họ cố thủ. Lúc ấy cảm thấy không hiểu, bây giờ bọn họ nghĩ mà sợ không thôi. Nếu là vừa rồi Đô Úy cũng dẫn theo bọn họ rút lui, bây giờ bọn họ nhắm chừng kết cục không khác lắm với các bộ đầu Nha Dịch kia. Chỉ một lát sau, bên ngoài thôn liền im lặng xuống. Bộ đầu Nha Dịch huyện lệnh Tứ Thủy huyện Chu Nghiêu dẫn theo chết hết ở trong tay mã tặc. Chu Nghiêu mặt xám mày tro lao vào thôn, đầu óc trống rỗng, nói cũng nói không rõ. Chu Nghiêu trước kia có lão cha bảo vệ, không có ai dám động vào hắn. Bây giờ gặp Hàn gia bình sức không sợ mẻ, thiếu chút nữa đã đánh mất tính mạng. Điều này đã dọa Chu Nghiêu, hồi lâu cũng chưa khôi phục được tinh thần. Đưa Chu huyện lệnh vào nhà nghỉ ngơi. Trương Vân Xuyên thấy Chu Nghiêu chật vật chạy về, càng thêm xác minh phán đoán của mình. Đó chính là một lần này Hàn Trường Hà đạt được Lâm Xuyên Ngô gia ủng hộ, bọn họ trả thù là điên cuồng. Bọn họ đã đến mức độ không thèm để ý tới quan phủ. Trên thực tế Hàn Trường Hà thật sự bị chọc giận rồi. Hàn gia bọn họ bị đoạt đi địa bàn không nói, còn bị chụp cho một cái mũ mưu nghịch. Đã như vậy, hắn dứt khoát bình sức không sợ mẻ. Mưu nghịch thì mưu nghịch, giết cẩu quan, về sau cùng lắm thì vào Ngọa Ngưu Sơn làm sơn tặc thật sự, Hàn gia bọn họ trước kia là chó trong cửa của Lâm Xuyên Ngô gia, bày ở mặt ngoài. Cùng lắm thì về sau lui về phía sau màn, chuyên môn làm ăn giết người cướp của. Hắn đã trở lại, vậy thù của Hàn gia bọn hắn phải báo. Hàn Trường Hà dẫn dắt mấy chục mã tặc hô to gọi nhỏ muốn xông vào thôn. Nhìn thấy bộ dáng hung hãn của đám mã tặc vẻ mặt đầy dữ tợn, cầm trường đao nhỏ máu kia, có huynh đệ tuần phòng quân nhát gan ở đáy mắt hiện lên nét bối rối, có chút nhút nhát. Nhưng nhìn thấy huynh đệ chung quanh đều đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Huynh đệ nhát gan kia nuốt nước bọt, cũng không muốn lộ ra sự sợ hãi, kiên trì đứng không dám lui về phía sau. Ổn định. Đừng hoảng hốt. Tiếu Quan Lưu Tráng cầm đại đao đứng ở cửa thôn, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Trước đó vài ngày hơn 1.000 sơn tặc chúng ta cũng chưa sợ, hôm nay mới mấy chục người, sợ cái rắm. Các ngươi nhìn xem Ngụy Trường Sinh, hắn một lần trước đã làm thịt vài tên sơn tặc. Lưu Tráng chỉ vào Ngụy Trường Sinh trong đội ngũ, nói, hắn bây giờ cũng làm đội quan rồi. Đầu của sơn tặc đều là công lao. Nếu ai chặt thêm vài cái đầu sơn tặc, đó là chuyện làm rạng rỡ tổ tông. Tiếu Quan Lưu Tráng tốt xấu gì cũng từng trải qua vài thứ chiến đấu, biểu hiện tương đối trầm ổn. Ngụy Trường Sinh vừa thăng nhiệm đội quan mặc dù có chút khẩn trương, nhưng hắn bây giờ là đội quan rồi. Hắn nếu là sợ, vậy về sau cũng không có mặt mũi ở trong đội ngũ nữa. Hắn thật không dễ gì leo lên vị trí đội quan, hắn không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Nỏ binh, dơ nỏ. Ngụy Trường Sinh nhìn mã tặc cuốn lên cả mảng lớn khói bụi lao tới, cố gắng trấn định rống to một tiếng. Các nỏ binh bố trí ở phía sau chướng ngại vật đều dơ nỏ lên. Tuần phòng quân bây giờ vừa xây dựng không đến nửa năm, quân bị sử dụng đều là ve chai bộ đội giả chiến khác đào thải xuống. Nhưng trong mỗi một doanh vẫn có một bộ phận nhỏ trang bị hoàn mỹ. Chỉ là các trang bị hoàn mỹ này đều là trang bị cho lão binh hoặc vệ đội tinh nhuệ bên người quan quân. Đội thân vệ bên người Trương Vân Xuyên bây giờ đã trang bị hơn 20 cái nỏ. Ngoài ra, tướng lĩnh đội quan trở lên, thậm chí cũng đã trang bị giáp gia lực phòng ngự rất tốt. Đương nhiên, đại bộ phận huynh đệ cũng chỉ được phát một bộ quân phục mới mà thôi. Hôm nay lính bổ sung dưới trướng Trương Vân Xuyên, nếu không phải một lần trước thu được rất nhiều binh khí bổ sung của Hàn gia cùng tiểu gia tộc mà nói, bây giờ còn cầm mâu trúc tác chiến đó. Giết vào đi. Chém cẩu quan binh. Hàn Trường Hà bây giờ cứ thấy tuần phòng quân là đỏ mắt. Lúc trước nếu không phải tuần phòng quân chen ngang một gậy, Hàn gia bọn họ lại nào sẽ rơi vào tình trạng hôm nay. Trương Đại Lang kia càng dẫm Hàng Gia bọn họ leo lên. Hắn bây giờ hận không thể băm vằm Trương Đại Lang. Mấy chục mã tặc đều là Lâm Xuyên Ngô gia phân phối cho Hàng Trường Hà chỉ huy. Bọn họ cung mã thành thạo, sức chiến đấu rất mạnh. Vừa lao tới trong phạm vi tầm bắn của trường cung, hơn 20 tên mã tặc liền dương cung cài tên. Mũi tên, vù vù, bắn về phía tuần phòng quân bên này. Phốt! Một gã tuần phòng quân huynh đệ trong ngực trong tên, ngưỡng mặt ngã xuống đất. A! À, lại có một tên xuyên thấu cổ huynh đệ tuần phòng quân, máu tươi chảy như suối. Kéo ra phía sau đi. Tiếu Quan Lưu Tráng giơ tấm khiên, lớn tiếng hô to. Mấy huynh đệ tuần phòng quân không lưng tiến lên, kéo mấy huynh đệ trúng tên ngã xuống. Huynh đệ khác đều căng thẳng thần kinh, chờ đợi mệnh lệnh. Bắn tên. Hầu như ở cùng lúc Lưu Tráng hô to, 20 cây nỏ đồng loạt bắn ra ngoài. Phốc phốc. Phốc. Ngựa chiến hí vang, 5-6 mã tặc xông lên phía trước đã bị bắn ngã ngựa ngay tại chỗ. Giết vào đi. Hàng Trường Hà tức giận hô to. Đám mã tặc vung mã đao, lấy khí thế thẳng tiến không lùi xung phong. Nhưng cửa thôn chật hẹp, mã tặc càng lao về phía trước, càng là chen chúc cùng một chỗ, không thi triển ra được. Cửa thôn đều bị dùng ván gỗ, bụi gai, tảng đá. Lâm thời chặn lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.